Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 235, thứ 233 cực hạn hồn nhiên, quý trọng, Tần Lan Tiết dắt Quý Quân Nguyệt trở lại lều vải hậu liền đem trên mặt dịch dung một trích. Khiển quyển một mặt câu hồn đoạt phách xa hoa tươi cười ngóng nhìn nàng. Hai tay một bầy một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dáng. A quân, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn, Quý Quân Nguyệt nhìn trước mắt một bộ tùy ý xoa bóp mỹ nam. Kia trương thanh tuyệt tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt chính vựng nhuộm một mặt óng ánh dịu dàng tươi cười. Không sâu không cạn vừa vặn làm người ta si mê. Đầu kia đen nhánh xinh đẹp 3000 sợi tóc bị xoay quanh quấn ở sau ót. Không có này đó xinh đẹp sợi tóc phụ trợ, hắn dung nhan trở nên càng phát ra thanh tuyệt tôn quý. Cái loại đó mỹ thiếu xa hoa mị hoặc khí, trái lại hơn thần thánh không thể xâm phạm tiên nhân chi tư. Quý Quân Nguyệt bất giác nhìn nhập thần, cũng đột nhiên gian phát hiện, nguyên lai người trước mắt mỹ mạo làm cho cảm giác là hội thay đổi. Hắn sợi tóc buông đến lúc là một loại cảm giác, xoay quanh quấn quanh với đỉnh đầu lại là một loại cảm giác khác. Loại này phảng tựa hai người phá phân hòa tổ hợp, càng thêm làm người ta si mê luân hạ mần ni như bây giờ thanh tuyệt như ấm dương hạ băng liên tần. Lan tuyết, hoặc nhìn càng thêm mỹ hảo thuần trắng, làm cho người ta căn bản sinh bất khởi bất luận cái gì khinh nhờn tâm tư. Nếu không có biết quá khứ của hắn. Biết hắn khác hẳn với người thường bệnh trạng tính cách hòa tư duy. Bừng nhìn lúc này này tiên nhân chi tư Tần Lan Tuyết. Thật đúng là sẽ bị hắn cấp đã lừa gạt đi, chỉ cho là hắn là một tâm địa lương thiện đơn thuần. Nhập nhân gian rèn luyện tiên nhân, nụ cười kia như vậy óng ánh dịu dàng, lại có ai có thể đủ nhìn ra này dịu dàng chuyên chú sau lưng làm người ta kinh sợ tính cách. A Tuyết, ngươi thực sự là càng lúc càng làm ta say mê tương đương, Quý Quân Nguyệt khẽ nâng đầu nhìn trước mắt hàm. Người cười, bên môi đồng dạng dập dờn khởi một mạt mềm mại tiêu ý. Như vậy toàn thân tùy thời tùy khắc đô tản ra một cỗ tử mê người hơi thở Tần Lan Tuyết. Tại sao có thể bất làm người ta say mê, nhưng là chân chính lệnh Quý Quân Nguyệt say mê nhưng cũng phi chỉ cần là này bề ngoài. Mà là này cùng bề ngoài hoàn toàn không phù hợp nội tâm ân y Tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt. Lời, nhìn nàng đen nhánh hẹp dài phượng con ngươi giữa dòng động say đắm hỏa yêu thích. Ngực kia luồng ngọt ngào nguồn suối Việt mạo càng nhiều, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt, nhượng hắn bên môi tiểu ý càng phát ra sâu nặng mấy phần. Toàn thân huyết mạch phun trương lúc nhượng hắn tổng có một loại muốn đem A Quân ăn hết xúc động. Ăn hết này nhượng hắn muốn ngừng mà không được nữ tử. Tần Lan Tuyết thân thủ so Quý Quân Nguyệt tuyệt diệm doanh bạch mặt. Trong suốt đáy mắt một điểm u lam bắt đầu sôi trào. Quý Quân Nguyệt thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Thân thủ câu ở Tần Lan Tuyết gáy sẽ đưa thượng môi của mình. Gắn bó tương tiếp hậu Quý Quân Nguyệt liền đỉnh khai Tần Lan Tuyết hàm răng. Toàn bộ động tác dịu dàng mà triền miên. Tham nhập hậu cùng chi nghịch ngợm câu quấn, Tần Lan Tuyết trong lòng bốc lên khởi khác thường đẫm máu tình tự trong nháy mắt không còn sót lại. Chút gì, cả đầu chỉ còn lại có bên môi mềm mại cùng ẩm ướt. Còn có kia nhào vào hơi thở thơm ngọt, nhượng cả người hắn như đặt mình trong trời xanh mây trắng gian. Lâng lâng, sở hữu mạch suy nghĩ lại vô pháp ngưng tụ. Chỉ có thể dựa vào bản năng ôm Quý Quân Nguyệt mảnh khảnh vòng eo. Dựa theo trước kinh nghiệm cho nàng nhất triền miên dịu dàng đáp lại. Quý Quân Nguyệt phát hiện, trước nàng thế nào đối Tần Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết hiện tại liền hội thế nào đáp lại nàng. Chẳng sợ Tần Lan Tuyết rõ ràng từ nhỏ liền nhìn này đó chuyện nam nữ. Nhưng là động tác của hắn lại nửa phần vượt qua cũng không có. Chỉ là thanh chát lại an phận hôn môi của nàng, ngay cả tay cũng quy củ vây quanh eo của nàng, không có tiến thêm một bước cử động, Tần Lan Tuyết xác thực nhớ rất nhiều chuyện nam nữ hình ảnh. Thế nhưng ở đối mặt Quý Quân Nguyệt thời gian, đương nàng hôn hắn thời gian, đầu óc của hắn liền hội bất không bị khống chế chạy xe không? Chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể mô phỏng theo học tập Quý Quân Nguyệt động tác. nàng thế nào hôn hắn, hắn tựa như gì hôn nàng, chỉ là lần này ứng hôn càng thêm thâm trầm mà triền miên. Khiển quyển vô số ham mê hòa say mê, Quý Quân Nguyệt hình như cũng có thể cảm giác được hiện tại Tần Lan Tuyết là chuyện gì xảy ra. Như vậy thanh chát lại thuần trắng A Tuyết, làm cho nàng nhịn không được khởi ý xấu tư tưởng tốt hảo đùa đùa. Thế là Quý Quân Nguyệt ôm Tần Lan Tuyết gáy tay chậm rãi theo hắn lưng hạ rời. Xẹt qua hắn phía sau lưng thượng vật liệu may mặc, cho dù là cách quần áo, kia ngón tay trượt gian xúc cảm phảng tựa mang theo thiên nhiên mãnh liệt điện lưu. Một đường tự vật liệu may mặc lan tràn chui vào Tần Lan Tuyết phía sau lưng da thịt. Thâm nhập máu thịt, thuận theo lan tràn khiển quyền, mang cho Tần Lan Tuyết một loại khó có thể nói mềm yếu nhột nhạt cảm. Nhượng hắn trong nháy mắt liền cứng còng căng thân thể, nguyên bản triền miên hôn cũng hơi một trận, khép kín mi mắt run rẩy, mở chớp mắt. Kia một uông gương sáng trong suốt thanh tuyền vậy mà quyển khởi tầng tầng phi sắc rung động. Mơ hồ trong nháy mắt để vừa lúc mở mắt ra Quý Quân Nguyệt men say xông lên trong lòng. Mang theo ngắn choáng váng cả mà ni hoàng thần qua đi, Quý Quân Nguyệt đáy mắt quyển khởi tiểu ý, nhẹ nhàng đụng vào Tần Lan Tuyết đôi môi, cũng không có ở tham nhập, đem tất cả lực chú ý đô đặt ở kia cứng ngắc lưng thượng. Ngón tay một đường nhẹ nhàng theo kia lưng xuống, thỉnh thoảng nghịch ngợm họa một vòng tròn, ở đến lưng dưới vị trí lúc liền dừng lại, ha ha tương đương ái muội cười nhẹ tự Quý Quân Nguyệt bên môi tràn ra. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi mang theo một mặt cười xấu xa trong nháy mắt nhìn kia. Uông trong suốt minh hồ, Tần Lan Tuyết thấy vậy, khóe môi một mân, liền ngậm vào Quý Quân Nguyệt cánh môi. Vây quanh nàng thắt lưng tay cũng hơi buộc chặt mấy phần. Cơ hồ muốn đem Quý Quân Nguyệt cả người đô tương nhập thân thể rời đi. Quý Quân Nguyệt thấy vậy cười càng phát ra vui thích, ý xấu mở miệng dò hỏi. A Tuyết, cảm giác thế nào? Tần Lan Tuyết nhìn kỹ suy nghĩ tiền tươi cười ủ rũ hoại nữ tử. Đáy mắt một túc ánh lửa nhảy đồng thời lại hỗn loạn một mặt sủng nịch. Nghiêm túc trả lời đạo, rất ma. Rất ngứa, kia thích không? Quý Quân Nguyệt cười xấu xa dùng ngón tay ở hắn lưng dưới sự đánh một vòng tròn. Ân, Tần Lan Tuyết bị bất thình lình động tác lộng được tê dại ngứa khó nhịn. Không tự chủ trầm ngâm lên tiếng, ôm Quý Quân Nguyệt thắt lưng tay càng thêm khẩn, đem nàng cả người đô ôm vào trong lòng. Muộn thanh đào, thích kia như núi xa xuyên thấu mê âm vào lúc này đã bị lây mấy phần gợi cảm hấp dẫn ám câm. Nơi nào đó hình như có cảm giác, chẳng sợ cách tầng tầng vật liệu may mặc, Quý Quân Nguyệt cũng cảm thấy, trong mắt cong cong, cười đến càng phát ra tà tứ ủ rũ hỏng rồi. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lan Tuyết cười xấu xa đào, A Tuyết, người động tình đâu tương đương, động tình. Tần Lan Tuyết hơi sững sờ, đáy mắt hình như có hồ đồ chợt lóe lên, nhưng sau một khắc liền sáng bóng lóe ra. Trong nháy mắt sáng tỏ bàn giật giật, hình như ở xác định bình thường. Sau đó tỉnh ngộ, hàm vui mừng tươi cười, dịu dàng mà sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt đào. Nguyên lai là như thế này, phốc nhìn Tần Lan Tuyết chững chạc đàng hoàng nói ra một câu hậu. Chi hậu giác phát hiện mới, trong nháy mắt liền cười phun, nhịn không được vươn hai tay nhéo nhéo Tần Lan Tuyết mềm mại khuôn mặt. Vẻ mặt không che giấu được tiểu ý. A Tuyết, ngươi tại sao có thể đáng yêu như thế? Ha ha, Tần Lan Tuyết sủng nịch nhìn cô gái trong ngực óng ánh nét mặt tươi cười. Khóe môi cũng theo không bị khống chế mở rộng, kia trên mặt dập dờn ra tiểu ý so với Quý Quân Nguyệt còn muốn sán lạn mấy phần. Giờ khắc này, pha làm cho một loại nàng cao hứng, hắn liền càng cao hứng cảm giác, lại lúc này. Tần Lan Tuyết còn có chút chính kinh đem chính mình phát hiện tỉ mỉ chia sẻ cho Quý Quân Nguyệt. A Quân, trước đây không phải như thế, Tần Lan Tuyết nói. Đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ hòa hảo ký. Sau đó buông ra Quý Quân Nguyệt, liền hướng phía chính mình đai lưng sờ soạng đi. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, buồn cười hỏi, A Tuyết đây là muốn làm gì? Tần Lan Tuyết ngẩng đầu hướng về phía Quý Quân Nguyệt dịu dàng cười cười. Muốn nhìn một chút, Quý Quân Nguyệt ngẩn người, không phải là bởi vì Tần Lan Tuyết cử động, mà là bởi vì Tần Lan Tuyết dùng một bộ rất nghiêm túc, rất vui mừng, rất chững chạc đàng hoàng bộ dáng nói ra như thế soát hạn cuối lời đến. Không chỉ như vậy, cũng bởi vì Quý Quân Nguyệt biết Tần Lan Tuyết vô luận là mở miệng lời còn là lúc này biểu tình đều là phát ra từ nội tâm, hắn là thật tính toán cùng nàng chia sẻ, cũng là thật hiếu kỳ, cũng không mang bất luận cái gì khiêu khích hòa ám chỉ. Cũng bởi vậy, Quý Quân Nguyệt mới sửng sốt, nàng vẫn luôn biết Tần Lan Tuyết vô luận là tính cách còn là tư duy đô khác hẳn với người thường. Thế nhưng không nghĩ đến ở này đó phương diện, hắn cũng có thể như vậy bình tĩnh bất thường đến đây. Giờ khắc này, đối mặt Tần Lan Tuyết kia vui mừng phảng tựa muốn cùng nàng chia sẻ bí mật nhỏ bộ dáng. Đối mặt Tần Lan Tuyết nói bất ra là đơn thuần còn là đem tất cả sao đô lý trí tiêu hóa. Quý Quân Nguyệt rốt cuộc có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy Tần Lan Tuyết, quả thực chính là màu hồng phấn lý cực hạn hồn nhiên. Hắn hiểu, cái gì đô hiểu, cũng cái gì đều gặp. Thế nhưng đối với tự thân sao sao? Hắn có thể làm được tư tưởng hòa thân thể tách ra. Thân thể rõ ràng đã ở dục dịch, nhưng là suy nghĩ của hắn lại vẫn còn nhanh nhạy bình tĩnh chung. Hắn trực diện thân thể mình biến hóa, trực diện phần này sao? Hắn biết đây là có chuyện gì, thế nhưng hắn lại làm ra khác hẳn với người thường cử động. Có khác hẳn với người thường tư duy, nếu như bình thường nam nhân vào lúc này, không phải phác nhân. Chính là áp chế sao? Hoặc là nói ra như vậy lời cũng là khiêu khích ý tứ. Lại Tần Lan Tuyết phản ứng đầu tiên là cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa đem phần này thú vị trước tiên cùng nàng chia sẻ. Không có bất kỳ ham mê sao? Hồn nhiên tới cực hạn, làm người ta thán phục. Thực sự là, lại một lần đổi mới Quý Quân Nguyệt đối Tần Lan Tuyết cực hạn tư duy nhận thức. A Quân không có nghe được Quý Quân Nguyệt đáp lại, Tần Lan Tuyết dừng lại động tác nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Thấy nàng chính nhìn hắn sững sờ, liền đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt, nắm tay nàng, không hiểu nhìn phục hồi tinh thần lại Quý Quân Nguyệt hỏi. Thế nào, Quý Quân Nguyệt ngửa đầu nhìn so với chính mình còn cao nửa cái đầu Tần Lan Tuyết. Thấy hắn đáy mắt mang theo ba phần nghi hoặc. Thế là bên môi câu khởi một mặt tà ác tiểu ý. Tại sao có thể chỉ làm cho nàng một người ở đây giờ khóc giờ cười đâu? Tương đương A Tuyết không cảm thấy rất tà ác sao? Tà ác, Tần Lan Tuyết hơi ngẩn người, lắc lắc đầu, dịu dàng cười nói, cùng A Quân cùng một chỗ bất tà ác nếu như những thứ ấy buồn nôn nhân. Đâu chỉ là tà ác, quả thực chính là buồn nôn. Nên đưa bọn họ tất cả đều làm thành tiêu bản hoặc là trở thành xương trắng cung điện nền tảng. Thế nhưng A Quân không đồng nhất dạng, hắn nguyện ý cùng A Quân chia sẻ hắn tất cả, mà hắn sở hữu cũng chỉ có A Quân có thể nhìn. Tần Lan Tuyết sủng nịch sờ sờ Quý Quân Nguyệt mặt, dịu dàng nói, là A Quân liền hảo, nhìn trước mắt tươi cười óng ánh thiếu niên. Kia mắt, kia thần sắc, dịu dàng chuyên chú. Độc nhất vô nhị, nghiêm túc chân thành tha thiết, liền phảng tựa như nói một câu thần thánh thận trọng lời thề bình thường. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng chia sẻ. Trong lúc nhất thời, Quý Quân Nguyệt nguyên bản bị Tần Lan Tuyết đùa ra vui đùa chiêu tức đã không có. Có chỉ là một loại cực kỳ ấm áp ấm áp ấm áp. Một loại tim đập rộn lên sắp theo trong miệng nhảy ra rung động cả mần ni loại cảm giác này quá. Mạnh mẽ liệt, mà trước mắt nét mặt tươi cười quá mức câu hồn đoạt phách. Lại làm cho nàng trong nháy mắt có loại khí huyết dâng lên cảm giác. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt trên mặt bốc lên một mặt nhàn nhạt hồng nhạt. Chỉ cảm thấy thật đáng yêu, hình như ôm trở về đi chế thành búp bê thu giấu đi. Bất quá sau một khắc Tần Lan Tuyết liền bởi vì thân thể cảm giác mà kịp phản ứng. Bây giờ là cùng nhau tìm kiếm thời gian, bất là đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem A Quân chế thành búp bê thời gian. Thế là Tần Lan Tuyết nhẹ nhàng tới gần, dùng trán dán Quý Quân Nguyệt trán, tươi cười thanh tuyệt mà dịu dàng nói. A Quân, ta cảm thấy nha tương đương đi thôi, chúng ta mau đi xem một chút, nếu như một hồi khôi phục nhưng thì không thể nhìn, Tần Lan Tuyết nói xong. Liền cực kỳ hứng thú kéo Quý Quân Nguyệt đi tới sau bình phong giường biên. Sau đó trong mắt hứng thú liền đem kia một khối tuyết trắng cái chắn kéo xuống. Trong không khí trong nháy mắt yên lặng xuống, tựa có cái gì ấm áp phấn phấn hơi thở hoa màu ở không gian này chung chậm rãi vượng nhiễm. Cũng làm cho xung quanh mát lạnh nhiệt độ bắt đầu xuất hiện nhè nhẹ khác thường nhiệt độ. A Quân, người cảm giác được, Tần Lan Tuyết nghi hoặc nói một câu. Nhưng còn chưa nói hết lời, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lúc, ở chạm đến trên mặt nàng bốc lên một mảnh đỏ tươi lúc. Hơi sững sờ, A Quân, người đỏ mặt ngữ rơi. Tần Lan Tuyết phảng tựa đã nhận ra cái gì? Bên môi trong nháy mắt vượng nhiễm ra một mặt huyến lệ óng ánh tiêu ý. Thân thân ở Quý Quân Nguyệt bên môi mổ một ngụm. A Quân đang vì ta mặt đỏ sao? Quý Quân Nguyệt hơi chút có như vậy trong nháy mắt không được tự nhiên. Sau một khắc liền ta một mặt cười xấu xa nhíu mày mắt lé Tần Lan Tuyết. Là nha, A Tuyết này lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng có thể giữa trưa san tương đương, Tần Lan Tuyết nghe nói. Lập tức tự hai bên mở hai tay, một bức nhâm quân ngắt lấy bộ dáng, nói cười. A Quân thỉnh dùng, Quý Quân Nguyệt thấy vậy lập tức bị chọc cười. Đi tới Tần Lan Tuyết trước mặt, kiễng đầu ngón chân ở hắn trên trán dịu dàng rơi xuống vừa hôn. Sau đó động tác mềm mại vì Tần Lan Tuyết chỉnh lý mặc. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt cử động, chẳng sợ trong thân thể có luồng tình tự ở dục dịch bốc lên sao động. Nhưng hắn mâu quang lại chỉ có tràn đầy ấm áp hòa chuyên chú. Chuyên chú nhìn này ngồi xổm ở bên cạnh hắn vì hắn chỉnh lý nữ tử. Vẻ mặt của nàng là ít có chuyên chú hòa nghiêm túc. Động tác của nàng là như vậy dịu dàng nhượng hắn say đắm mân y giờ khắc này A Quân là hắn lần đầu. Tiên nhìn thấy, như vậy chuyên chú chân thành tha thiết, mà phần này lần đầu tiên xuất hiện ở A Quân trên mặt thần sắc là bởi vì hắn. A Quân, như vậy ngươi chỉ có thể nhượng một mình ta nhìn thấy, Tần Lan Tuyết dịu dàng say đắm nhìn đứng. Lên Quý Quân Nguyệt, như vậy A Quân chỉ có thể nhượng một mình hắn nhìn thấy. Như là người khác nhìn thấy, hắn liền đem người nọ trong mắt đào nhượng người nọ chính mình ăn. Sẽ đem hắn làm thành thân thể tiêu bản, phóng tới trong chuồng heo cùng heo làm bạn, còn A Quân. Tần Lan Tuyết trong suốt mắt xích chuyên chú mà cực hạn dịu dàng nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt. Bên môi mang theo tràn đầy tiểu ý, ngón tay xẹt qua gương mặt nàng, ngô, liền đem A Quân từng chút ăn, một ngày ăn một miếng, đủ ăn được lâu đi, đằng ăn xong, hắn liền và A Quân cùng nhau rơi vào luân hồi, tìm được A Quân hậu, sẽ đem A Quân ăn, lại nhập luân hồi. Như vậy đời đời kiếp kiếp sẽ không có người đáng ghét có thể nhìn trộm hắn A Quân. Nhìn thấy A Quân tất cả mỹ hảo. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt một điểm lúc sáng lúc tối màu u lam trạch. Chậm rãi cười, dắt hai tay của hắn. Cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Như vậy ta là bởi vì A Tuyết mới xuất hiện. Nếu như không có A Tuyết, cũng sẽ không có lúc này ta. Quý Quân Nguyệt chuyên chú. Dịu dàng, nghiêm túc, chân thành tha thiết, yêu say đắm, say đắm, say mê, đô chỉ vì Tần Lan Tuyết một người mà sinh, Quý Quân Nguyệt dễ nghe thanh âm mang theo khó có được. Dịu dàng hòa chân thành tha thiết, nhẹ giọng nói cười, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Tần Lan Tuyết cứ như vậy hàm cười nghiêm túc nghe, chuyên chú nhìn, cảm thụ được ngực dâng trào kịch liệt cảm xúc hòa nhiệt độ. Hắn phát hiện lúc này hắn đột nhiên cái gì ý nghĩ cũng không có. Chỉ nghĩ chuyên chú nghe Quý Quân Nguyệt kia dịu dàng thanh âm dễ nghe. A Tuyết, ngươi đáng giá tốt hơn đối đãi. Ta chỉ vọng có thể cho ngươi một tốt đẹp ký ức. Đãn cũng không phải ở trong quân doanh, chống lại Quý Quân Nguyệt nghiêm túc mắt. Tần Lan Tuyết trong nháy mắt liền hiểu ý của nàng. Cứ việc hắn vừa cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ thì nguyện ý kính dâng chính mình tất cả cho A Quân nếm mà thôi. Hắn chỉ là muốn chính mình tất cả, vô luận là cỗ thân thể này còn là cái khác, A Quân muốn như thế nào hắn đô thì nguyện ý, không nghĩ đến hắn A Quân là nghĩ như vậy, tốt hơn đối đãi, đây là quý trọng sao? Tần Lan Tuyết mở miệng hỏi. Quý trọng cái từ này hắn thấy qua, nghe qua, lại không hiểu, đãn lúc này không hiểu. Đầu óc hắn lý liền nhảy ra hai chữ này. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nghiêm túc nói. Đối, đây chính là quý trọng, bởi vì quý trọng, cho nên không muốn làm cho A Tuyết bị oan ức. Tần Lan Tuyết thỏa mãn vui mừng cười. Chuyên chú nhìn Quý Quân Nguyệt, bất, chỉ cần là A Quân. Vô luận cái gì A Tuyết đều không cảm thấy ủy khuất. Bất quá, A Tuyết thích như vậy quý trọng, Tần Lan Tuyết lúc này nhớ kỹ một việc. Quý trọng đối phương, thì không thể ở trong quân doanh lõa lồ tương đối. Nếu để cho Quý Quân Nguyệt biết lúc này Tần Lan Tuyết nhận thức Trung Minh Bạch. Tuyệt đối muốn giờ khóc giờ cười, đầu đầy hắc tuyến, bởi vì hai người này một ngoạn náo. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Đã đến bữa trưa thời gian, cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không sẽ tiếp tục khiêu khích Tần Lan Tuyết. Giúp hắn mặc chỉnh tề hậu, cửa liền truyền đến Phượng Dạ Thanh âm ni, chủ tử, bữa trưa canh giờ tới, Quý Quân Nguyệt đáp một tiếng. Làm cho người ta tống vào đi, đứng ở nhập khẩu Phượng Dạ nghe nói. Mi mắt vi liễm, nghe âm thanh hẳn là không phát sinh cái gì. Bên cạnh đứng bị Phượng Dạ ngăn lại Tinh Sơ mấy người kỳ quái quan sát Phượng Dạ liếc mắt một cái. Lập tức lại hoài nghi liếc mắt nhìn lều trại, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp a. Tinh Sơ cơ hồ hai bước tịnh làm một chạy bộ đi lên phía trước vén rèm lên liền trực tiếp đi vào. Đi vào hậu tầm mắt rất nhanh đảo qua, đang nhìn đến Quý Nguyệt và Quân Lan hai người ngồi xổm ngồi ở bàn bên cạnh nghiên cứu địa đồ lúc. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ni nhưng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Tinh Sơ lại cảm thấy không hiểu ra sao cả. Hắn vừa đang khẩn trương hoặc là lo lắng cái gì. Trong lúc nhất thời Tinh Sơ rơi vào trầm tư. Đảo là không giống như ngày thường cãi nhau. Cùng vào Dạ Nghiễn mấy người quan sát Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt. Thu hồi đáy lòng kia quái dị cảm giác. Cùng Quý Quân Nguyệt thương thảo một chút tiếp được tới lộ trình. Liền lại đi ra ngoài. Buổi chiều Quý Quân Nguyệt đi xa trường cùng mọi người huấn luyện. Đằng sáng sớm hôm sau, đại quân nhổ trại xuất phát. Rốt cuộc ở 6 ngày hậu đã tới Kinh Hải Quan. Kinh Hải Quan có 15 vạn Tây Nam quân thủ vệ. Lúc này quan nội trại tân binh chung có hơn 6.000 danh tân binh. Ở Quý Quân Nguyệt nhóm đại quân nhập trú hậu. Tân binh số lượng đã đạt đến 42.500 nhân tả hữu. Thủ vệ Kinh Hải Quan tướng lĩnh Phương Trình là một so sánh sang sảng trẻ tuổi nam nhân. Thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi, vừa nghe nói Quý Quân Nguyệt chờ người tới sau, liền mang theo hai phó tướng đi trại tân binh Trung quân đại doanh đến nhìn Quý Quân Nguyệt. Lúc này Quý Quân Nguyệt chính ở bên ngoài tuần sát mọi người đáp doanh tình huống. Vuông vắn chỉnh chờ người xa xa đi tới, nhìn quần áo trên người cũng biết là này Kinh Hải Quan thủ tướng. Mặt tướng thấy qua Phương tướng quân, ở Phương Trình đến gần lúc. Quý Quân Nguyệt chắp tay nói một câu, Phương Trình lập tức liền cười ha hả khoát tay áo. Quý tướng quân không cần đa lễ, tại hạ nhưng nghe không ít về quý tướng quân chuyện tích. Lại không nghĩ rằng ngươi bản thân vậy mà lớn lên như thế tuấn, Quý Quân Nguyệt mỉm cười quan sát. Phương Trình một cái chớp mắt, đạo, Phương tướng quân cũng không lỗi. Tuấn giật phi phàm sang sảng đại khí, Phương Trình cũng không nghĩ tới Quý Quân Nguyệt hội tán. Dương chính mình, hơi sững sờ hậu liền cười ra tiếng, lại phát hiện một điểm. Quý tướng quân còn rất có thể nói tương đương, Quý Quân Nguyệt cười nhạt không nói. Không đón thêm nói, Phương Trình thì có chút chờ mong nói. Đi thôi quý tướng quân, mang ta đi nhìn nhìn thủ hạ của ngươi tân binh đô thế nào huấn luyện. Nghe tiếng không như vừa thấy, cũng tốt nhượng sao các Kinh Hải Quan các huynh đệ học tập bên này thỉnh quý quân. Nguyệt cũng không nói cái gì nữa lời khách sáo, tay duỗi ra, dẫn đường đào, Tần Lan Tuyết vẫn duy trì trầm mặc đứng ở Quý Quân Nguyệt hơi nghiêng. Bộ dáng kia thoạt nhìn tưởng thật tựa như một thân vệ bình thường. Để lời nói với người xa lạ giống, chỉ nghĩ không ngừng giống. Ha ha tương đương,